Chương 626, manh mối. Canh bốn như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào nghe sệ bạt sấn lời nói về sau, Tatsumi mở miệng nói ra. Mặc dù những này nhà khoa học không có cái gì quá nhiều chiến lược, nhưng là trong tim dọc kẹt địa vị của bọn hắn thậm chí tại rất nhiều tim dọc kẹt cao tầng phía trên, bởi vì bọn hắn đủ điên cuồng, có thể nói bọn hắn liền là một đám tên điên, bọn hắn từng sáng tạo ra rất nhiều ngay cả tim dọc kẹt đều không thể khống chế đồ vật. Nghĩ biện pháp bắt cái kia giải ra đồ, đem nó mang về tổng bộ, như thế ta liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Sệ bạt sần nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Hắn cũng biết, hiện tại chuyện nơi đây đã bị phát hiện, cho nên tiếp tục lưu lại lời nói kế hoạch có thể sẽ bị phá hư, cho nên trở lại tổng bộ đi mới là an toàn nhất, hiện tại duy nhất nan đề liền là cái kia giải dạ đồ. Cái kia giải dạ đồ có đôi khi sẽ tự mình xuất hiện, không lỗi thời thường trốn ở đáy hồ, bằng vào chúng ta trước mắt ở chỗ này khoa học kỹ thuật, nó không đi tới mặt hồ lời nói là không có cách nào bắt được, nếu như từ địa phương khác điều phối cái khác trang bị qua tới. Tình huống hiện tại nhất định sẽ bị lạn sơ bọn hắn phát hiện. Tạt xù mì nghe tiếng sau lại là có chút khó khăn, dù sao mấy ngày qua vẫn luôn tại vì bắt giải dạ đổ sự tình quan tâm. Bất kể như thế nào, mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết đi. Sệ bạt sần nghe tiếng sau mở miệng nói ra, dù sao hắn cũng không có biện pháp gì tốt, hiện tại cũng là khẩn yếu quan đầu, nếu như không thể mau chóng xử lý thỏa, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức, không có ngăn trở còn tốt, chỉ cần đầu của hắn não vẫn còn. Đổi chỗ khác cũng vẫn là có thể tiếp tục nghiên cứu, liền sợ bị ngăn cản về sau không thể chạy trốn được, đến lúc đó liền đợi đến ngồi mặc lao ngọn nguồn. Một phương diện khác trong rừng rậm dương ba người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, mà lúc này đây, lạn sờ ngồi cưới lấy dở dạ gô nạch nhanh chóng chạy đến, rất nhanh lạn sờ liền phát hiện ba người thân ảnh, mặt bận bịu để dở dạ gô nạch hạ xuống, sau đó đi tới ba người trước người, nhìn xem dương có chút lo lắng hỏi. A Dương, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngươi ở cái địa phương này là bởi vì giải dạ đồ quan hệ? Dương nghe tiếng sau lắc đầu biểu thị mình không có việc gì, sau đó mở miệng nói ra. Lạn sợ là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, mà lại đêm qua mình liên hệ hắn, nói mình ngay tại lấy phụ cận hắn nhưng không có mình đi qua, liền có thể nhìn ra được nơi này hẳn là chuyện gì xảy ra, cho nên hắn mới không có tự mình chạy tới. Không hoàn toàn là giải dạ đồ chỉ là một cái trong số đó, gần nhất lấy phụ cận rừng rậm bao quát là kẻ óc giả đều trở nên rất kỳ quái, rất nhiều bộ kẻ mẩn, đều đống nhiên trở nên không có tinh thần đã trong mắt ảnh hưởng tới nơi này sinh thái cân bằng. Lạn sở nghe tiếng sau đáp lại nói. Nghe Dương lời nói cũng minh bạch, Dương có thể là trong lúc vô tình đến nơi này, bằng không hắn cũng không có khả năng biết chuyện nơi đây. Ai chỉ là hắn không biết, Dương còn liền là biết nơi này chuyện gì xảy ra. Cha ra nguyên nhân sao? Dương nghe tiếng rồi nói ra, nếu như lạn sở biết lời nói, hắn đương nhiên không cần nhiều chuyện, nếu như không biết lời nói, mình hay là cho hắn một cái phương hướng đi, nói thế nào cũng là mình lão ca, hay là để hắn thiếu đi một chút đường nghiêng đi. Lạn sở nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Ngoại trừ cái kia tính cách ngang ngược màu đỏ giải dạ đồ bên ngoài, cái khác bổ kẹ mẩn triệu chứng còn chưa tra ra cái gì, ta lúc đầu hướng dẫn chúng nó đi mạ hổ gạ nghỉ tạo trung tâm kiểm tra một chút. Nhưng là rời đi cái địa khu này bọn chúng liền mình khôi phục, cho nên vấn đề vẫn là ở thế hệ này, ngươi liền không có phát hiện những vấn đề khác sao? Dương nghe tiếng sau bình tĩnh mở miệng nói ra. Lạn sờ nghe tiếng sau nghi hoặc nhìn Dương, Dương thấy thế mở miệng nói. Nếu như nói là đối bộ kẹ mấn đều có ảnh hưởng, như vậy tạt sủ mì phẹ rào, ngươi giờ dạ gô nách, ta xỉ rồ vì cái gì không có có chịu ảnh hưởng điểm này, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Cái này nghe Dương lời nói về sau, lạn sở cũng phản ứng lại, Dương lần nữa mở miệng nói. Giải dạ đồ bản thân tính cách liền hung lệ, nhưng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ liền chạy tới trên mặt nước phát cáu, xác thực tuyệt đối là cùng tim dọc kẹt thoát không được quan hệ, nhưng là nó cũng không giống cái khác bổ kẹ mẩn suy yếu điểm này cũng là sự thật đi, cho nên ngươi nghĩ tới điều gì đi qua Dương tiểu nói này. Lạn sở cũng cảm giác giống như có một tia mặt mày, sau đó mở miệng nói ra. Hắn tin tưởng Dương có thể phát hiện những này, nhất định là nghĩ đến cái gì. Cho nên ta nghĩ bọn hắn là lợi dụng một loại nào đó khoa học kỹ thuật, khiến cho nơi này bổ kẹ mẩn biến thành cái dạng này, càng thêm lớn gan một điểm liền là bọn hắn lợi dụng cái này khoa học kỹ thuật, có thể thúc đẩy bổ kẹ mẩn nhanh chóng tiến hóa. Nhưng là đối đã không có cách nào tiến hóa bổ kẹ mẩn lại vô hiệu cái gì nghe Dương suy đoán. Ba người đều là kinh hãi, nhưng là nếu quả như thật có loại này khoa học kỹ thuật cũng không phải là không được, nếu không giải thích thế nào lập tức phát sinh. Tình huống đâu mà sạp gì nạ cùng cả sĩ cũng là chính mắt thấy, mẹ cùng tổ đều không có ảnh hưởng, nhưng là mặt lại trở nên rất suy yếu, cái này cũng có thể nói rõ. Mà cái kia màu đỏ dài ra đồ, cũng có thể là liền là loại phương pháp này thúc đẩy hạ đản sinh cho nên mới sẽ nhan sắc đột biến. Lạn Sở nghe tiếng sau cũng minh bạch Dương muốn nói rõ một chút, hoàn toàn chính xác trước kia án lệ bên trong, cũng từng có cưỡng ép thúc đẩy bộ kẹ mẩn tiến hóa, có thể sẽ tựa như bộ kẹ mẩn tự thân phát sinh đột biến hoặc là tổn thương nghiêm trọng thậm chí là mất mạng ghi chép. Nếu là như vậy, cái kia giải ra đồ thật là bị cưỡng ép thúc đẩy tiến hóa, trở nên như vậy hung lệ. Cũng không phải là không được, dù sao cưỡng chế tiến hóa, đối bộ kẹ mẩn mà nói là rất chuyện đau khổ. Có thể là cưỡng ép tiến hóa không có đạt tới tiến hóa yêu cầu mà cạp, mà bảo lưu lại mặt cặp màu sắc nguyên nhân đi, nhưng may mắn là nó tiến hóa thành công, nếu không khả năng liền sẽ chết mất đi không sai. Nói đến cái kia giải dạ đổ vận khí sắc thực rất tốt, có lẽ cũng là bởi vì thể chất đặc thù một chút quan hệ đi, nếu không làm sao có thể xưng hô quanh mình duy nhất một cái tiến hóa thành công đây này, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, đến cùng là như thế nào khoa học kỹ thuật mới. Có thể, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục nữa nghe Dương lời nói sau Lạn Sơ nghiêm túc nói. Nghĩ thầm nếu như cái này khoa học kỹ thuật thật bị tìm dọc kẹt nghiên cứu hoàn thành, như vậy sẽ là kết quả như thế nào, sẽ có bao nhiêu tổ kẻ mẩn gặp nạn thật sự là rất khó tưởng tượng. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì, ta muốn trà trộn vào tim dọc kẹt bên trong, tìm cơ hội biết rõ ràng là tình huống như thế nào, nếu quả như thật có vật như vậy, liền phá đi nó. Lạn Sở nghe tiếng sau gọn gàng dứt khoát nói, loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, cho nên tuyệt không lo lắng. Mà lại coi như bị phát hiện, hắn cũng tuyệt đối có đem ta toàn thân trở ra.